Trò chơi nguy hiểm, tổng tài tội ác tài trời. Chương 154. Con, góc truyện audio.com. Đám cưới môn đăng hộ đối, lại là môn đăng hộ đối. Mỗi khi thấy chuyện này, Mạch Khê liền nghĩ ngay đến những ông vua thời phong kiến, hoặc vương tôn quý tộc vì lợi ích của mình mà cưới hoặc gả cho một người có địa vị tương xứng. Như vậy, vận mệnh cả đời sẽ thay đổi, hoặc là hạnh phúc, hoặc là bất hạnh. Đáng tiếc, xác suất của loại chuyện này thường là bằng mặt chứ không bằng lòng, hạnh phúc có được quá ít. Quá ít, Nhiếp Thiên Luật đau khổ mà gật đầu, hai huyệt thái dương hằn gân xanh cho thấy sự khổ tâm của anh. Em nghĩ, nếu anh thật sự yêu chị Đồng Nhan, vậy nhất định phải nói rõ với chị ấy, để chị ấy biết được rằng anh thật sự yêu chị ấy. Nếu chị ấy cũng thật lòng yêu anh, chắc chắn sẽ tha thứ cho anh. Mạch Khê nâng tay vỗ nhẹ bờ vai anh, an ủi nói. Cho tới nay, cô vẫn luôn cảm giác anh Thiên Luật giấu hình bóng một người trong lòng. Thì ra đó chính là Đồng Nhan. Một người con gái thanh tú như vậy, hẳn là tâm tư, lòng dạ cũng rất hồn nhiên, thánh thiện mới có thể đánh cắp trái tim anh Thiên Luật. Sẽ như vậy sao? Nhiếp Thiên Luật cười khổ, đáng tiếc, trong mắt Đồng Nhan, chỉ còn một ý niệm như kiểu, bị rắn cắn một lần, sợ dây thừng 3 năm. Không đâu, anh không thử sao biết được, Mạch Khê vội vàng nói. Nhiếp Thiên Luật nhìn về phía Mạch Khê, bên môi mang theo ý cười ảm đạm, tiểu Mạch Khê, em rốt cục cũng trưởng thành rồi. Còn nhớ một lần anh đã hỏi em, có dám dũng cảm yêu một lần không? Hiện tại, em đã rất dũng cảm rồi. Em, Mạch Khê giật mình, trong đầu lại hiện lên hình ảnh 3 năm trước đây. Đúng vậy, 3 năm sau, cô thật sự dũng cảm hơn rất nhiều. 3 năm trước, cô căn bản là không dám yêu người đàn ông kia. Anh Thiên Luật rất hâm mộ em. Nhiếp Thiên Luật nói lời tự đáy lòng, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Mạch Khê thì anh cười cười, yên tâm đi, không phải lo lắng cho anh. Anh biết tình yêu đó đối với mình quan trọng đến mức nào, anh sẽ tùy theo hoàn cảnh để giải quyết. Mạch Khê lúc này đã yên tâm, gật đầu một cái, cố lên nha. Nhiếp Thiên Luật nâng tay vỗ nhẹ đầu cô, vừa muốn nói chuyện tiếp thì. Cách đó không xa truyền đến một tiếng rầm, chát chúa vang lên, như thể là có một vật gì đó rơi từ trên cao xuống, âm thanh rất nặng nề. Không đợi Mạch Khê có phản ứng lại, bốn phía xung quanh đã như thể nổ tung bởi tiếng kêu sợ hãi, tiếng chân chạy huỳnh huỵch, còn có cả tiếng khóc của trẻ con nữa. Trong một chốc cảnh tượng náo loạn vô cùng. Trời ạ, có người nhảy lầu, báo cảnh sát đi, xe cứu thương đâu? Mạch Khê cùng Nhiếp Thiên Luật cũng kinh hãi, không nói hai lời liền tiến đến xem. Đám người nhanh chóng vây quanh tòa nhà 3 tầng, vừa nãy đường phố vắng là vậy, thế mà chỉ sau một chuyện bất ngờ đã lập tức tụ tập đến. Tuy nhiều người vây kín là thế nhưng ở một góc có người vì không chịu nổi đã chạy ra ngoài nôn mửa, vừa lúc kịp cho Mạch Khê chen vào. Cảnh tượng của một vụ nhảy lầu, không một chút che đậy nào bày ra trước mắt cô, là một người phụ nữ. Cô ấy mặc một bộ váy dạ hội màu đỏ cùng với màu của vũng máu bên dưới hòa làm một. Vũng máu kia, như một con rắn dài, thong thả trườn về phía Mạch Khê. Mạch Khê, vất vả lắm Nhiếp Thiên Luật mới chen được vào đám người đến cạnh Mạch Khê, thấy khuôn mặt cô trắng bệch thì anh không khỏi lo lắng mà nắm lấy bả vai cô, em đang run sao? Đi thôi, chỗ này không thích hợp cho em ở lại. Anh Thiên Luật, bàn tay nhỏ bé của góc truyện audio.com. Mạch Khê nắm chặt lấy cổ tay anh, bàn tay kia thì run rẩy chỉ về hướng thi thể cách đó không xa, giọng nói cô không biết là do gió lạnh hay bởi nỗi sợ hãi mà trở nên run rẩy. Nhiếp Thiên Luật thuận thế nhìn lại, chỉ cần liếc mắt một cái, cả người liền giật mình ngây ngần. Người phụ nữ vừa nhảy lầu cả hai bọn họ đều biết, không phải ai khác chính là người mẫu bà cơ, cô rơi từ trên cao xuống, trực tiếp phủ phục trên mặt tuyết, lớp tuyết chưa tan càng cho thấy rõ cả người nhuộm một màu đỏ của cô. Cả thân mình nằm dưới tuyết, mắt cô vẫn mở to nhìn về phía Mạch Khê, như là đang còn điều muốn nói, mà sau đầu thì máu đã nhuộm đỏ nền tuyết, cả nền tuyết trắng giờ là một màu đỏ tươi. Sao lại có thể là cô ta? Nhiếp Thiên Luật nhíu mày, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn. Phía trên tòa nhà cao tầng này, có một cửa sổ đang mở. Vài bông tuyết trắng theo gió nhẹ nhàng lấp phất qua. Tòa nhà này, không phải là của cậu sao? Mạch Khê sớm đã kinh hoàng không nói lên lời, hơi thở dồn dập. Nhìn bà cơ nằm trên mặt đất, nhìn đôi mắt không nhắm lại kia, một luồng khí lạnh chậm rãi lan ra dọc theo cột sống Mạch Khê, hệt như con rắn lạnh băng quấn quanh người cô, khiến cô gần như nghẹt thở. Cô không còn nghe rõ Nhiếp Thiên Luật đang nói gì, cũng không rõ những người xung quanh đang chỉ trỏ phân tích gì. Cô chỉ cảm thấy bà cơ như đang có điều muốn nói, cô ấy muốn nói. Chẳng bao lâu, xe cảnh sát cùng xe cứu thương đều tới hiện trường. Còi xe cảnh sát cùng còi xe cứu thương cứ đua nhau rú inh ỏi, tạo nên khung cảnh hiện trường cực kỳ hỗn độn. Nhân viên cứu hộ khiêng xác bà cơ đi, trên mặt đất cũng chỉ còn lưu lại một mảng đỏ thẫm. Mạch Khê bị Nhiếp Thiên Luật kéo đến một bên, Cô như thể bị kinh hãi quá sức chịu đựng, nửa ngày vẫn không có chút phản ứng bình thường. Mạch Khê, Tiểu Mạch Khê, Nhiếp Thiên Luật lo lắng nhìn cô, cuối cùng khi ánh mắt cô chuyển đến anh thì anh liền vội vàng hỏi, em không sao chứ? Ánh mắt Mạch Khê chỉ dừng lại trên mặt anh có vài giây, lúc nhìn thấy mấy cảnh sát đang kiểm tra hiện trường thì cô đột nhiên đi về phía họ. Mạch Khê, Nhiếp Thiên Luật nhanh tay, lập tức giữ chặt cô lại, em muốn làm gì? Mạch Khê lập tức tóm lấy Nhiếp Thiên Luật vội vàng nói. Anh Thiên Luật, em phải hỏi cảnh sát, em không tin là bà Cơ nhảy lầu tự sát, em không tin. Em cứ tùy ý đến hỏi sẽ khiến cảnh sát nghi ngờ đó. Nhiếp Thiên Luật không đồng tình mà nói. Đúng là bà Cơ rơi từ trên cao xuống mà chết, vừa rồi em cũng nghe thấy tiếng động đó. Anh đoán ô cửa sổ đang mở chính là nơi cô ấy nhảy xuống. Chuyện này cảnh sát sẽ điều tra, Mạch Khê, em bây giờ là người nổi tiếng rồi, không tiện xuất hiện trong trường hợp này. Chúng ta phải đi thôi. Mạch Khê ngẩng đầu, nhìn lên tấm rèm bay trên ô cửa sổ kia. Giờ khắc này, phía trước chỉ toàn là bóng dáng bận rộn của cảnh sát, sao bà Cơ lại xuất hiện ở đây? Đây là chỗ chị ấy ở sao? Hẳn là vậy, Nhiếp Thiên Luật than nhẹ một tiếng, kỳ thật chỗ này vừa khéo là khu bất động sản cậu mới mua được. Anh nghĩ, chắc là cậu tặng cho cô ấy. Lúc này Mạch Khê mới nhớ đến lời bà Cơ đã từng nói trước kia. Đúng là lôi giận đã cho cô ấy mấy tòa nhà, chẳng qua, không ngờ nhanh như vậy mà cô ấy đã thành một oan hồn. Em không tin bà Cơ sẽ tự sát, chị ấy xinh đẹp như vậy, cho dù có tự sát cũng không chọn cách nhảy lầu, em không tin. Mạch Khê, chúng ta đi về trước đi. Về chuyện của, gocchuyenaudio.com, bà Cơ cảnh sát nhất định sẽ tra ra. Bây giờ em đến hỏi về bà Cơ, ngộ nhỡ bị truyền thông biết, không biết chừng sẽ tạo thành một luồng phản ứng đó. Trước hết cứ bình tĩnh đã, xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Mạch Khê gật đầu, giờ khắc này, cô cảm thấy thực sự bất lực. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Lôi Giận vừa ra khỏi phòng họp, thư ký đã tiến đến cung kính nói. Lôi tiên sinh, tiểu thư Mạch Khê vừa đến đây, tôi đã mời cô ấy vào văn phòng tổng giám đốc rồi. Mạch Khê, Lôi Giận hơi nhíu mày lại. Cô rất ít khi đến công ty, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao? Chẳng lẽ là vì, được tôi biết rồi. Hắn gật nhẹ đầu, sải bước đến văn phòng. Đến văn phòng, vừa đẩy cửa ra, Mạch Khê đã như con chim nhỏ giật mình hoảng sợ, ngay sau đó chạy đến, nhào vào lòng Lôi Giận. Khê Nhi, làm sao vậy? Lôi Giận thuận thế ôm cả người cô vào lòng, lại dễ dàng cảm nhận được sự run rẩy của cô. Lại nhìn đến khuôn mặt tái nhợt của cô thì hắn chỉ thấy cô đã khóc đến nỗi lệ nhòa đầy mặt. Giận, bà Cơ đã chết, chị ấy chết rồi. Mạch Khê như một đứa nhỏ yếu ớt, nước mắt cứ không ngừng chảy xuống, anh Thiên Luật nói là chị ấy tự sát nhưng em không tin, Giận. Khuôn mặt kia giống mẹ cô như đúc, vì vậy khoảnh khắc vừa rồi đúng như một đòn chí mạng với cô. Lôi Giận lấy khăn tay, đau lòng mà lau nước mắt cho cô. Sau khi chỉ còn lại tiếng nấc nghẹt, hắn mới thấp giọng nói. Chuyện của bà Cơ anh cũng nghe nói, chuyện như thế nào, Phí Dạ đang nghe ngóng tin tức từ bên cảnh sát. Yên tâm, sẽ nhanh có kết quả thôi. Mạch Khê nghẹn ngào, Giận, anh tin là bà Cơ tự sát sao? Anh tin sao? Lôi Giận hôn lên trán Mạch Khê, vỗ nhẹ sau lưng cô, Khê Nhi, trước mắt mọi chuyện còn chưa rõ ràng, chúng ta không nên kết luận vội vàng, cứ chờ đã. Mạch Khê khóc đến đỏ mắt đỏ mũi, dầu dĩ mà gật đầu một cái. Nghe Apple nói em vừa biểu diễn xong, anh đã đặt nhà hàng rồi, bây giờ đưa em đi ăn cơm, được không? Lôi Giận như đang dỗ dành cô vậy. Em không muốn ăn, giọng nói Mạch Khê càng lúc càng nhỏ, còn mang theo tiếng nức nở. Không muốn ăn cũng phải ăn một ít như vậy mới tốt cho cơ thể. Lôi Giận lấy áo khoác trực tiếp choàng lên người Mạch Khê rồi lại ôm lấy cô. Nghe lời nào, đi thôi, không nên suy nghĩ bậy bạ nữa. Mạch Khê gật đầu, trong nhà hàng, Mạch Khê ăn một cách uể oải, bộ dạng sững sờ khiến Lôi Giận đau lòng. Hắn vừa thay cô cắt thức ăn thì chuông di động vang lên. Sau khi kết nối, trong điện thoại liền truyền đến giọng nói. Lôi Giận nghe thấy còn nhíu mày lại. Vừa cúp điện thoại, Mạch Khê đã vội vã hỏi. Là chuyện liên quan đến bà Cơ sao? Lôi Giận không đành lòng dối cô, đưa một miếng thức ăn đến bên miệng cô rồi gật đầu nói. Là chuyện của bà Cơ. Phí Dạ vừa từ sở cảnh sát ra, cảnh sát nói, thông qua thăm dò hiện trường cùng nhiều bằng chứng, đúng là bà Cơ tự sát, bên pháp y cũng đã chứng minh. Không thể nào, sao bà Cơ lại tự sát được? Nhất định không đơn giản như vậy. Mạch Khê vội vàng phủ nhận. Khê Nhi, Lôi Giận than nhẹ một tiếng ôm lấy cô, nhỏ giọng khuyên. Em phải tin vào năng lực chuyên môn của cảnh sát. Bên cảnh sát vẫn còn đang điều tra cho nên, hiện tại em đừng sốt ruột. Nếu trong cái chết của bà Cơ thật sự có uẩn khúc, cảnh sát nhất định sẽ tra ra. thật sự có thể điều tra ra hay sao? Mạch Khê đưa ra nghi vấn, nếu đối phương thật sự có tâm dồn bà Cơ vào chỗ chết thì sao có thể để lại bằng chứng cho cảnh sát tìm được cơ? Góc chuyện audio.com, chứ, Giận, anh cho người điều tra được không? Người của anh nhất định sẽ tra ra. Lôi Giận nhẹ vỗ đầu cô, nhà đầu ngốc, bây giờ cảnh sát đã nhúng tay vào chuyện này, nếu bên xã hội đen tùy tiện chỉ chuốc thêm phiền toái mà thôi. Mạch Khê cắn cắn môi. Cô biết đây chỉ là cái cớ để Lôi Giận thoái thác, hẳn là hắn không muốn điều tra, nếu không chẳng để cho cảnh sát làm đến cùng. Chị ấy đã chết, anh không để tâm một chút nào sao? Cô rất muốn biết suy nghĩ thật của hắn. Nói gì thì nói, bà Cơ cũng là do một tay hắn đắp nặn thành. Nếu không gặp hắn, cô ấy vẫn chỉ là ta đây nha, sẽ không phẫu thuật thẩm mỹ, không giảm béo, thậm chí là không làm người mẫu. Có lẽ khi đó, cô ấy cũng giống như những cô gái bình thường khác, sẽ trưởng thành yêu đương rồi kết hôn. Chỉ đơn giản như vậy. Có điều, hôm nay cô ấy đã chết, còn trực tiếp chết trước mặt cô, còn nhìn cô bằng ánh mắt giống hệt mẹ. Nếu cảnh tượng này, Lôi Giận tận mắt chứng kiến, liệu hắn có đau lòng không? Có thể cảm động, đau đớn như năm đó mất đi mẹ cô không? Động tác dùng cơm của Lôi Giận theo lời nói của Mạch Khê mà dừng lại. Hắn không hề tức giận, nhưng cũng không hề xem nhẹ nỗi bi thương trong mắt Mạch Khê. Hắn lau khóe miệng rồi nói, Khê Nhi, em phải biết rằng, sống chết có mệnh, phú quý tại trời. Có khi người ta sống lại là đau khổ, ngược lại, chết đi sẽ là một cách giải thoát. Có điều, nếu thật sự là cô ấy bị hại chết, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ điều tra ra. Việc nên làm thì mình cũng đã làm, không phải đau khổ áy náy. Mạch Khê nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn dĩa ăn trong tay, mắt lại dần ngân ngấn nước, nếu thật sự là bị giết, sự phẫn hận của em cũng chỉ từ hung thủ. Nhưng nếu quả thật là chị ấy tự sát như vậy cả đời này em cũng không được yên lòng. Khê Nhi, chuyện này không liên quan đến em. Không, có liên quan đến em, ngón tay Mạch Khê run rẩy, nếu không phải vì mẹ em, chị ấy vẫn là ta đây nha. Nếu không bởi vì em, chị ấy vẫn có thể tiếp tục ở bên cạnh anh. Khê Nhi, trong lúc nhất thời, Lôi Giận không biết nên nói gì mới khiến tâm tình cô tốt lên được. Cô luôn là một cô gái bản tính lương thiện, dường như vào lúc này, có nói gì đi chăng nữa cũng không thể xua đi được đau thương trong cô. Mặc dù, hắn vẫn cho rằng tất cả chuyện này chẳng có gì liên quan đến cô cả. Mạch Khê ngẩng đầu nhìn hắn, nghe nói, chỗ bà Cơ nhảy lầu là chỗ anh cho chị ấy. Lôi Giận ngẩn ra, ngay sau đó ôm cô vào lòng, đôi môi dừng trên mái tóc cô, Khê Nhi. Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, tất cả sẽ qua thôi. Mạch Khê nhắm mắt lại, sẽ qua sao, chỉ mong là tất cả sẽ qua. Đôi môi người đàn ông chậm rãi hạ xuống, cùng cánh môi anh đào hợp làm một triền miên quấn quýt. Trong lúc thâm tình, cả hai người đều không hề phát hiện ra, phía xa xa, có một đôi mắt đang nhìn họ chằm chằm. Ánh mắt này ẩn chứa đầy âm mưu, trong nháy mắt khi đôi tình nhân kia hôn nhau, khóe môi đó cong lên thành một nụ cười lạnh. Cái chết của bà Cơ như một quả bom kích phát khiến làng giải trí đang bình ổn đầu năm nổ tung. Trong lúc nhất thời, nhiều lời đồn đại, suy đoán nhanh chóng lan truyền. Bà Cơ chết một cách công khai bởi là vì rơi từ trên tầng cao xuống giữa ban ngày ban mặt. Khi đó, người chứng kiến cũng rất nhiều, cho dù truyền thông không đưa tin thì công chúng cũng sẽ truyền tai nhau không thiếu một ly. Thậm chí, còn có người đăng ảnh chụp hiện trường hôm đó lên mạng. Tin một người mẫu chết, góc chuyện audio.com, được phao đi đúng kiểu tam sao thất bản. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, vài dị bản đã được truyền đi thành mười mấy dị bản khác. Đúng là, không thể không khâm phục trí tưởng tượng của mọi người. Có người đoán là do bà Cơ say rượu nên ngã từ trên tầng cao xuống. Bởi lúc cô chết là đang mặc một bộ váy dạ hội đỏ, nhất định là vừa mới tham gia tiệc. Có người lại nói bà Cơ bị sỉ nhục trong bữa tiệc, dù sao thì sự nghiệp của cô bây giờ cũng không huy hoàng như hai năm trước. Lại có người phủ nhận hoàn toàn, rằng có ai lại đi dự tiệc vào ban ngày chứ. Lúc đó mới là đầu giờ chiều, chắc là cô cũng chỉ chuẩn bị đi dự tiệc thôi. Chỉ có thể có khả năng cô đi đến bên cửa sổ, không cẩn thận nên bị ngã nhào từ trên tầng xuống. Phân tích như vậy dù sao cũng có những lý lẽ nhất định. Dù sao cũng là cô rơi từ ban công xuống, chỗ đó vốn có vòng bảo hộ, mà qua kết quả kiểm tra hiện trường, hẳn là vòng bảo hộ đó đã bị dỡ bỏ. Có điều, dù lời truyền miệng có phong phú đến đâu thì cuối cùng cũng đã lòi ra những phỏng đoán hết sức bất ngờ. Thứ nhất, bà Cơ chết là do bị hại chết, nguyên nhân là bà Cơ nổi tiếng trong vài năm nhưng cũng rất ít khi đi xã giao như những người mẫu khác, hơn nữa tính cách thanh cao đương nhiên cũng làm chướng mắt nhiều đồng nghiệp hoặc những tên quyền quý phách lối. Có điều, diện mạo của cô cũng khiến không ít người muốn theo đuổi, cho dù là hai năm gần đây có suy sút nhưng cũng không ảnh hưởng đến mị lực của riêng cô với cánh đàn ông. Có lẽ hôm xảy ra án mạng, khi cô vừa ra khỏi cửa đã có người hâm mộ đưa ra lời mời to gan, bà Cơ không chấp nhận khiến người đó thẹn quá hóa giận, tự tay đẩy cô ngã từ trên cao xuống. Thứ hai, bà Cơ chết là do tự sát. Phỏng đoán này lập tức được nhiều người tán đồng. Sau khi bà Cơ chết, rất nhiều người đã lần mò cuộc sống riêng tư của cô. Giới nghệ sĩ cũng sôi nổi bàn tán rằng cô đã từng có quan hệ bí mật với Tổng Giám đốc Lôi Thị. Hai năm nay cô suy sụp như vậy, chắc chắn là vì bị tên phú thương này ruồng bỏ, lại không thể tìm được kim chủ phù hợp. Tình trường thất bại, sự nghiệp cũng thả dốc đi xuống, cuối cùng cô đành chọn cách tự sát. Chuyện này tạo nên ảnh hưởng không nhỏ đến giới giải trí, lại bởi giới truyền thông không muốn buông tha nên người trong giới muốn làm dịu mọi chuyện xuống cũng khó. Buông quyển tạp chí trong tay xuống, Mạch Khê ngồi cuộn tròn trên ghế sofa, ngón tay đan vào lọn tóc dài, sắc mặt cô cũng không được tốt cho lắm. Apple bước đến, đưa cho cô một ly nước ấm, ngồi xuống lấy quyển tạp chí lại rồi thở dài, mấy người này đều điên rồi. Giới truyền thông cũng thật là, sao có thể trưng mấy tin tức không chính xác này lên bìa chứ? Mạch Khê à, mấy ngày này em ra ngoài phải cẩn thận một chút. Cánh truyền thông đã đào ra thông tin về quan hệ trước đây của bà Cơ với Lôi Tiên Sinh, nói không chừng, chuyện này còn liên lụy đến cả em nữa đấy. Hiện tại em đang nổi tiếng, bị chuyện này liên lụy đến thì không tốt đâu. Mạch Khê uống một ngụm nước ấm, ánh mắt lại nhìn chằm chằm lên bìa tạp chí. Góc độ chụp của bức ảnh trên bìa giống hệt cảnh tượng hôm đó cô nhìn thấy, đều là cảnh tượng trước mắt cô. Đôi mắt xinh đẹp kia không hề nhắm mà nhìn thẳng về phía cô, còn cô trên ảnh thì không thấy mặt chỉ thấy từ sau gáy. Apple thấy thế, lập tức ném quyển tạp chí sang một bên, ôi dào, em đừng nhìn nữa, nhìn nhiều. Góc truyện audio.com, ảnh hưởng đến tâm tình đó. Loại ảnh này mà em cũng tin sao, khẳng định là đã qua Photoshop. Không, Mạch Khê đặt cốc nước xuống, nhìn về phía Apple thành thật nói. Bức ảnh này là thật, bởi vì hôm bà Cơ rơi xuống, em cũng có mặt ở hiện trường. Ảnh trên này với cảnh tượng ở hiện trường giống nhau như đúc. Lời nói còn chưa xong, Apple đã lập tức che miệng cô lại thấp giọng nói, bà cô của chị ơi, về sau, những lời này ngàn vạn lần đừng nói với người ta. Nói với chị hôm nay là xong, nếu để những nghệ sĩ khác biết, xì căng đan tình ái của em sẽ bay đầy trời. Chị biết em với bà Cơ có giao tình, nhưng cô ấy chết thì cũng đã chết rồi, chuyện này em tránh càng xa càng tốt. Giải thưởng âm nhạc năm nay là nhắm cho em rồi, chị không muốn nhìn thấy em bị chuyện này làm cho hỏng việc. Mạch Khê không nói, đẩy tay Apple ra rồi than nhẹ một tiếng, vẫn không nói gì. Tốt lắm, chuyện này em đừng có mà nhắc lại nữa, đến giờ rồi, chúng ta phải đi thôi. Apple thu mấy đồ đạc của Mạch Khê lại. Hôm nay cô còn có một buổi biểu diễn. Mạch Khê gật đầu, phờ phạc đứng lên. Vừa đi tới cửa, hai người chợt nghe thấy tiếng bước chân ồn ào từ bên ngoài, ngay sau đó, cửa phòng đã bị phá bung ra. Cảnh tượng bất ngờ khiến Mạch Khê cùng Apple đều choáng váng. Dĩ nhiên là một đám phóng viên, nhìn số lượng này, xem ra đều là người của những hãng truyền thông lớn. Các người, ai cho các người vào đây? Các người vào đây bằng cách nào? Apple thấy thế lập tức tiến lên, che Mạch Khê lại. Đám phóng viên không thèm để ý, nhìn vẻ mặt thất sắc của Mạch Khê, họ như một lũ gà trọi mà xông lên phía trước khiến Apple bị gạt mạnh sang một bên. Apple, Mạch Khê hoảng lên, vừa muốn tiến lên giữ chặt lấy cô ấy lại bị đám phóng viên quây chặt lấy. Tiểu thư Mạch Khê, xin hỏi cô có ý kiến gì về cái chết của người mẫu bà Cơ không? Mạch Khê, nghe nói cô với bà Cơ có quan hệ khá thân thiết, bây giờ cô ấy đã chết, cô có nghĩ cái chết đó là ngoài ý muốn không? Mạch Khê, có người nói, lúc trước cô vào được công ty này là do được bà Cơ giới thiệu, mà ông chủ phía sau Dio lại vừa khéo chính là Tổng Giám đốc Lôi Thị. Mục đích gia nhập công ty này của cô có phải là muốn chiếm vị trí của bà Cơ đúng không? Cô ấy đã sai lầm cõng rắn cắn gà nhà, đúng không? Mạch Khê, xin hỏi cô với Tổng Giám đốc Lôi Thị có quan hệ gì? Có người nhìn thấy sau khi cô quay trở lại Dio, hai người rất gần gũi. Đúng vậy, Mạch Khê, cái chết của bà Cơ có liên quan đến việc bị Tổng Giám đốc Lôi Thị chấm dứt quan hệ hay không? Nói cách khác, cô chính là người thứ ba giữa họ, cái chết của bà Cơ liệu có phải là hành động sau lưng của cô không? Cách chương.